phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, đệ 476 trang. Đường 9 chỗ ngồi ngồi đầy sau. Kia 12 cái cửa phòng nháy mắt biến mất, Quảng Bá ngữ khí mang theo tia lười biếng. Lời nói nhưng thật ra cùng phía trước không sai biệt lắm, các tuyển thủ ngủ đến thế nào? Khán giả đã chờ không kịp. Tin tưởng trải qua này đoạn nghỉ ngơi chỉnh đốn, đầu của các ngươi trở nên rõ ràng không ít. Kế tiếp vị diện thế giới càng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kế tiếp, bắt đầu bầu chọn cái thứ tư mở ra vị diện. Thỉnh chờ một chút. Trên mặt bàn hình chiếu ra rộng lượng con số không ngừng chiếu vào chủ bá nhóm trên mặt. Lại như pháo hoa nhanh chóng biến mất. Trong lúc này ai cũng không có nói nhiều một câu, ước chừng 3 phút lúc sau. Quảng bá liền có rồi kết quả, vị diện thế giới mở ra. Tân khế ước, lại giấu ở ai trên người đâu? Theo ôn nhu giọng nữ biến mất, trạm trung chuyển hắc ám cũng bị một mảnh càng nồng đậm hắc ám sở thay thế, Tây Vũ bản năng bắt lấy. Bên cạnh La Hy Tây, may mắn lúc này đây, bọn họ cũng không có bị tách ra, cho nên chẳng sợ tầm mắt trong vòng căn bản không thể phân biệt chi. Vật. Lại cũng không như vậy đáng sợ, sao thế giới download xong sau. Cùng mới mẻ hắc ám đồng thời mà đến. Còn có cổ hủ bại phong, Tây Vũ vẫn như cũ gắt gao túm La Hy. Nhỏ giọng hỏi, này địa phương nào? La Hy qua 2 giây mới trả lời. Hình như là phiến cánh rừng. Những người khác không thấy. Trước an tĩnh một chút, bên tai đích xác truyền đến lá cây sàn sạt động tĩnh. Cuốn chúng nó phong độ ấm đến xương, xem ra kế hoạch đóng băng chủ bá nghiện rồi, Tây Vũ nhấp miệng. Bị La Hy túm cúi người thong thả đi tới đồng thời. Không cấm não bổ ra rất nhiều cùng vùng hoang vu dã ngoại có quan hệ nhi đồng chuyện xưa, nhưng hắn cũng biết, cái gọi là người xem bầu chọn đều không phải là hoàn toàn không có dự mưu. Có lẽ công ty đã sớm an bài hảo mở ra trình tự. Đem đại gia vứt nhập một lần so một lần gian nan âm mưu. Còn nói dối thuận theo dân ý cũng chưa biết được. Chương 186 trong bóng đêm thăm dò hoàn cảnh. Là kiện cực dễ dàng phá hư người cảm giác năng lực gian nan khiêu chiến. Tây Vũ gập ghềnh mà đi theo. La Hy đi vào một thân cây biên ngồi xổm xuống tránh né. Căn bản không biết chung quanh rốt cuộc là như thế nào cái trạng huống. Cũng không biết nơi này đến khởi điểm là di động rất xa khoảng cách. Thật sự nếu không tới điểm quang, mà chỉnh trận thi đấu đều ở vào loại này tình hình chung nói. Tin tưởng chủ bá nhóm khó tránh khỏi đều phải bị buộc đến nổi điên, giờ phút này. Phong càng thêm lạnh, thậm chí còn tùy theo thổi quét tới một cổ lệnh người buồn nôn huyết tinh. Khiến cho hoàn cảnh có vẻ càng thêm khủng bố áp lực, nhưng trừ bỏ điểm này nho nhỏ biến hóa ở ngoài. Cũng không có lại phát sinh bất luận cái gì trạng huống, Tây Vũ chờ đến có chút bất an. Mở to hai mắt nỗ lực phân biệt cảnh tượng, bất đắc dĩ thị lực có thể đạt được địa phương. Chỉ có cũng không rõ ràng che phủ bóng cây. Những cái đó bóng dáng phảng phất quái thú khẩu. Tỳ thời đều khả năng phát lại đây đem người nuốt hết, hắn nhíu mày nói. Kỳ quái, thế giới này lại là sao lại thế này? Không phải là chơi trốn tìm đi. La Hy dùng cực nhạt nhẽo thanh âm cười khẽ, xem không hiểu, những cái đó hỗn nhật tử kế hoạch khó được nguyện ý phí tâm tư thiết kế. Xem ra cùng chúng ta chơi giải đố thực vui vẻ, quan ái, tự minh, tự do, lúc này còn muốn cho chúng ta tìm về cái gì quý giá đồ vật đâu. Trước không nói cái kia, Tây Vũ nhớ tới kiện chuyện quan trọng, lần thứ hai giữ chặt La Hy tay áo, mới vừa rồi ở trạm trung chuyển. Từ thỏ bọn họ tới quá đột nhiên. Ta còn không có cơ hội hỏi ngươi đạt được tôn tu nhã khế ước khi hệ thống nhắc nhở cái gì. Còn có, ở ngón cái cô nương, trong thế giới. Các ngươi 6 cái rút thăm khi lại đã xảy ra cái gì? Ngươi có phải hay không có một số việc không nói cho ta? La Hy, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên hỏi này đó? Nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, Tây Vũ nhíu mày. Nhưng ngươi nhất định là biết chính mình cùng tôn tu nhã một cái trận doanh. Mới có thể nói chúng ta 4 người vô pháp ở một cái trận doanh đi. Bằng không ngươi cùng từ thỏ có ý tứ gì? La Hy thất ngữ một lát. Sau đó thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, Nhưng ngươi từ tiến phó bản liền miên man suy nghĩ, luôn là một bộ hiên ngang lẫm liệt tùy thời chuẩn bị hy sinh bộ dáng. Ta không muốn lại làm tâm tình của ngươi càng phức tạp. Cho nên liền không cùng ngươi cường điệu, này như thế nào là sẽ làm tâm tình biến phức tạp tin tức. Này thực mấu chốt hảo sao? Tây Vũ kinh ngạc, không cùng ta cường điệu. Kia Tôn Tu Nhã biết không? La Hi nhướng mày, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là cái thứ nhất đạt được khế ước thêm vào khen thưởng. Ta cùng Tôn Tu Nhã là đồng đội không phải chuyện xấu. Nàng cảm kích ta, lại có thể giúp ta. Ta liền tìm cơ hội nói cho nàng, Tây Vũ bừng tỉnh minh bạch một ít việc. Lẩm bẩm tự nói, khó trách lần trước nàng biến thành quái vật sau sẽ lựa chọn công kích từ thỏ. Rốt cuộc nàng cũng nhìn ra được tới. Các ngươi cùng đội xác suất không phải rất lớn. La Hi đè lại Tây Vũ đầu. Hảo, nếu ngươi hơi chút bình thường một chút, ta đương nhiên sẽ đối với ngươi giải thích hết thảy. Nhưng từ ngươi chịu quá thương về sau, liền trở nên rất kỳ quái. Hại ta không biết nên như thế nào đối đãi ngươi, Tây Vũ nhíu mày. Nơi nào kỳ quái? La Hi cứng họng một lát, tựa cân nhắc từng câu từng chữ. Lại tựa nói giỡn, ngươi trở nên giống một con đặc biệt ỷ lại ta. Lại đặc biệt tưởng không màng tất cả bảo hộ ta tiểu cầu, Tây Vũ. Ngoặc kép, liền ở hai người lâm vào kỳ quái trầm mặc hết sức. Đến sương gió lạnh lại một lần quấn vào cánh rừng. Lúc này trong gió tựa hồ còn bí mật mang theo băng tinh cùng bụi đất linh tinh đồ vật dường như. Giờ mà chói mắt, hại bọn họ không cấm chật vật mà ngăn trở đôi mắt tránh né, ước chừng qua mười mấy giây. Phong mới bình ổn, Tây Vũ đè nặng hơi thở ho khan vài tiếng. Quan sát bốn phía như cũ không ngại, lại nhịn xuống cả giận. Ta tưởng bảo hộ ngươi sai rồi sao? Ý của ngươi là, kỳ thật ta bảo hộ căn bản vô dụng. Chỉ biết chọc ngươi đồng tình, La Hi ngày thường đối người khác luôn là nhạt khó nghe nói. Nhưng rất ít sẽ dỗi Tây Vũ. Không tưởng hắn lần này lại lãnh hạ thanh âm. Không chỉ có là đồng tình, còn rất có gánh nặng. Tây Vũ sửng sốt, trong rừng cây bất chi bất giác có ánh trăng. La Hi đôi mắt bị ánh đến phá lệ đen bóng. Hắn lại bổ sung nói. Đều đến lúc này, ta hy vọng ngươi thanh tỉnh điểm. Tây Vũ đối chính mình người giám hộ chưa bao giờ cầu hồi báo. Hy sinh chỉ ý càng không tính tự mình cảm động. Nhưng hắn chưa bao giờ bị A Vũ hoặc là La Hi như vậy bát quá nước lạnh. Khó tránh khỏi có chút không vui. Trừ bỏ không kịp thời bắt được hạt tía Tô Ngạn khế ước ở ngoài, ta cũng không có phạm hồ đồ. Nhưng ngươi không cảm kích, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi cái gì. Có lẽ ta sở làm hết thảy, vốn dĩ chính là vì thỏa mãn tâm tình của mình. Hết chương.